Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, bắt đầu phân loạn thế giới. 23, về đến nhà, Tả Nghị đem Bảo Nhi giao cho Phương Vịnh Hà chiếu cố. Chính mình đi đến trong thư phòng, đổ bộ trong mạng lưới diễn đàn, quả nhiên chính như hắn suy nghĩ như vậy. Trong mạng lưới diễn đàn đã sôi trào. Thế giới chủ bản khối đế lưu tương video dán tối thiểu có mấy trăm mảnh, bố trí đỉnh thiếp mời thuần một sắc cùng đế lưu tương hiện tượng có quan hệ. Dũng mãnh vào diễn đàn trong siêu phàm giả số lượng đột phá ghi lại. Bởi vì đế lưu tương hiện tượng xuất hiện là toàn cầu phạm vi, cho nên những video này trong đã có ban đêm cũng có ban ngày. Mặt khác, phương Đông quốc gia xưng là đế lưu tương, quốc gia phương Tây thì gọi là thượng đế chi quang. Tuy danh xưng thượng trình bày bất đồng, nhưng mọi người phổ biến cho rằng đế lưu tương, thượng đế chi quang xuất hiện, đem đối với toàn bộ thế giới mang đến biến hóa cực lớn. Lần thứ nhất đế lưu tương, thượng đế chi quang xuất hiện ở 1375 năm. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, sau đó mấy năm thời gian trong, trên thế giới phát sinh rất nhiều ảnh hưởng lịch sử đại sự. Hơn nữa siêu phàm sự kiện liên tiếp hiện lên, bởi vậy đản sinh không ít thần dị quỷ quái truyền thuyết. Còn lần này đế lưu tương, thượng đế chi quang kích thước to lớn, vượt xa mấy trăm năm trước lịch sử ghi lại, từ Nam Cực đến Bắc Cực, sa mạc đến lớn dương. Đông Tây Nam Bắc sở hữu quốc gia người tất cả đều tận mắt nhìn thấy này một kỳ quan. Trở lại Hạ Đô diễn đàn trong, về đế lưu tương thảo luận đồng thời khí thế ngất trời. Chư vị, hoan hô a, linh khí phục hồi đã đến tới. Linh khí phục hồi là gì đồ chơi? Có thể ăn sao? Linh khí phục hồi cũng không biết. Khác nói mò, ta cảm giác chính là cái hiếm thấy đại khí hiện tượng. Không có gì chứng dùng. Ha ha a, vô tri thật đáng sợ. Người biết người ngược lại là nói ra. Ở trong này châu bò có ý tứ sao? Các ngươi nói đế lưu tương, có thể hay không có càng nhiều siêu phàm giả xuất hiện? Rất có thể. Vậy ta nhóm chẳng phải là muốn bị giảm giá trị? Nói không chừng toàn bộ thế giới người đều biến thành siêu phàm giả. Trong thế giới liền không cần phải tồn tại. Các ngươi nói, có thể là tận thế tiến đến điểm báo trước sao? Tận thế, đế lưu tương hiện tượng có ghi lại liền có 3 lần. Muốn không đã sớm ngày. Củ cải mạn quan tâm, nên để làm chi, đều rửa ngủ đi, buổi tối ngủ không được. Tả Nghị tìm chút thời giờ lật xem không ít bình luận nhắn lại. Đại đa số người còn không có thanh tỉnh địa ý thức được lần này đế lưu tương hiện tượng bạo phát có khả năng mang đến ảnh hưởng. Cái gì linh khí phục hồi, mạt nhật hàng lâm, suy đoán, trên cơ bản thuộc về nghĩ ngợi lung tung miệng này. Nhưng là có rất ít người căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại tiến hành phân tích. Có lý có cư có kiến giải, biểu hiện ra đối với tương lai lo lắng cùng cảnh giác. Mà tôi rõ ràng nội tình Tả Nghị cũng không có tham dự như vậy thảo luận. Bởi vì ở trong diễn đàn tưới lẫn nhau phun quá nhiều người. Mặc kệ người khác tin hay không, nói cái gì đều là phí công. Hắn cũng không có khả năng đem chân chính bí mật vạch trần ra ngoài. Đang lúc Tả Nghị chuẩn bị rời khỏi trong mạng lưới thời điểm, diễn đàn trong đột nhiên xuất hiện một chương cùng đế lưu tương, thượng đế chi quang không quan hệ. Thiếp mời, hơn nữa cùng hắn có nhất định quan hệ. Có người lại công bố dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận toàn bộ tư liệu. Đồng thời ở trong thiếp mời mặt kèm theo thượng Tả Nghị lúc ấy xâm nhập Vu Thần Miếu sở quay chụp. Hiện trường video, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Này chương nặc danh thiếp tại rất trong thời gian ngắn đạt được đại lượng chú ý. Bị nhanh chóng đẩy tới diễn đàn bố trí đỉnh, sau đó lại đột nhiên tiêu thất. Tuy thiếp mời tồn tại thời gian rất ngắn, nhưng mấy ngày hôm trước phát sinh ở Leni quốc gia Landa hành tỉnh Tison thành phố Vu Thần Miếu. Huyết tế sự kiện bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng xuất ra. Hơn nữa rất nhiều người ở dưới trước tiên năm thiếp mời trong kèm theo tư liệu cùng video. Điều này làm cho Tả Nghị đều cảm thấy giật mình. Hắn quay chụp video bị tiết lộ ra ngoài rất bình thường. Bởi vì lúc ấy là nhiều liên minh quốc tế hiệp hành động. Hắn truyền cho Ngũ Vĩnh Kiện video với tư cách là chứng cớ bị phát nhiều lần. Giữ bí mật trình độ vô cùng thấp, nhưng dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận tư liệu bị công khai phóng tới trong mạng lưới diễn. Đàn bên trong làm cho người ta tùy ý download. Đây là Tả Nghị hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn bản năng cảm giác được một cỗ nồng đậm ác ý. Kích phát, dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận thường thấy nhất phương thức chính là huyết tế. Ahsoka vì triệu hồi ra cường đại dị giới sinh vật, chẳng những hao phí vô số nhân lực vật lực tới dựng khổng lồ pháp trận, lại càng là mất trí địa bắt người cướp của đại lượng nước ngoài du khách tới tiến hành huyết tế. Cuối cùng không tiếc gần tới 100 vị hàng đầu sư đẩy vào huyết trì để hoàn thành cuối cùng nghi thức. Tuy hắn điên cuồng cử chỉ mang đến cho mình tai họa ngập đầu, nhưng liền nghi thức bản thân mà nói, không thể nghi ngờ là thành công. Ahsoka triệu hồi ra truyền kỳ cấp nghiêu đầu cự ma. Nếu như không phải là Tả Nghị vừa gặp còn có, dù cho có thế giới pháp tắc áp chế, này đầu nghiêu đầu cự ma có khả năng tạo thành bị tổn hại cũng là cực kỳ đáng sợ. Không biết muốn hy sinh bao nhiêu mạng người mới có thể đem kia tiêu diệt hoặc là trục xuất hồi. Thâm uyên vị diện, tương tự ví dụ, tại bất đồng thế giới trong phát sinh qua không biết bao nhiêu lần. Tại bất kỳ thế giới, thích tìm đường chết người vĩnh viễn cũng sẽ không ít. Ahsoka chính là tối điển hình ví dụ. Dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận tư liệu cho hấp thụ ánh sáng. Tất nhiên sẽ khiến những người khác chú ý. Sau đó y theo tư liệu tiến hành thí nghiệm. Ai cũng không biết bọn họ hội đem vật gì triệu hoán đến thế giới này. Mang đến bao nhiêu hỗn loạn cùng phiền toái. May mắn, dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận cũng không hề bại lộ vị diện không gian tọa độ. Bằng không hậu quả còn muốn nghiêm trọng gấp 10. Nhưng Tả Nghị cũng có bóp chết cho hấp thụ ánh sáng người xúc động trả lại ngại không đủ loạn sao? Vấn đề mới là ai tại phía sau màn chơi nguy hiểm như vậy trò chơi? Hắn mục đích là cái gì? Mang đủ loại nghi vấn. Tả Nghị rời khỏi trong mạng lưới diễn đàn. Đinh linh linh tương đương hắn vừa mới buông xuống trong mạng lưới đăng nhập khí. Thả ở trên bàn học di động lập tức vang lên. Gọi điện thoại tới chính là Ngũ Vĩnh Kiện. Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan gọn gàng địa phương hỏi. Tả Nghị, người biết trong mạng lưới diễn đàn vừa mới cho hấp thụ ánh sáng xuất ra. Về huyết tế triệu hoán pháp trận sự tình sao? Ngũ Vĩnh Kiện không có nói đế lưu tương, mà là hỏi dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận. Hiển nhiên theo hắn người sau so với phía trước muốn càng thêm trọng yếu. Ta vừa rồi liền ở trong diễn đàn. Tả Nghị hồi đáp, ta xem qua kia tấm thiệp. Hiện tại thiệp mời đã bị xóa. Thiệp mời là tạo hóa xóa. Ngũ Vĩnh Kiện nói, thế nhưng trừ trong mạng lưới ra, Internet thượng cũng xuất hiện đồng dạng thiệp mời. Chúng ta đại hạ siêu quản cục cùng siêu liên hội đã liên hợp hướng tạo hóa đưa ra xin. Truy tra phát bài viết người thân phận khởi nguồn. Nếu như bỏ mặc loại này huyết tế triệu hoán, pháp trận tràn lan, hậu quả kia quá nghiêm trọng. Thanh âm hắn trong ẩn chứa phẫn nộ. Tại đế lưu tương hiện tượng đại quy mô bạo phát trong lúc mấu chốt. Thậm chí có người làm ra như vậy sự tình. Đối với bất kỳ trật tự thủ hộ giả mà nói, đều là thật lớn khiêu khích. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi nói, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần nói. Tả Nghị đồng dạng là trật tự thủ hộ giả, tối cường cấp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.